Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. 71. 071 thoát đi. 071 Yến Hạc Thanh lập tức đi lầu 1, Lục Mục Trì theo bản năng đuổi kịp. Thượng một nửa thang lầu, nghĩ tới hắn nấu cháo, lại khó chịu lui ra lâu, chạy tới phòng bếp thịnh cháo. Trong phòng vẫn là có hai tên người hầu thủ Từ Kiều Âm. Từ Kiều Âm phi thường khẩn trương, lòng bàn tay vẫn luôn mạo mồ hôi mỏng. Nàng không biết Yến Hạc Thanh muốn như thế nào đưa nàng đi sân bay. Lục Mục Trì không chỉ an bài người trông coi nàng, còn trang có theo dõi. Nàng ra mồ hôi đến người hầu đều phát hiện, chạy nhanh đi phòng vệ sinh ninh một khối ôn khăn lông cho nàng lau mồ hôi. Thái thái có cần hay không kêu bác sĩ? Từ Kiều Âm trái tim run đến lợi hại, nhắm chặt đôi môi không nói lời nào. Hai người hầu kỳ quái liếc nhau, lúc này vang lên tiếng đập cửa. Là thiếu niên mát lạnh tiếng nói: Từ lão sư, thực thần kỳ. Từ Kiều Âm trái tim dần dần vững vàng. Tên này bất quá 18 tuổi thiếu niên, tổng có thể cho nàng một cổ yên ổn lực lượng. Nàng tín nhiệm hắn, nhất định có thể mang nàng đến sân bay. Chú ý tới người hầu đánh giá, Từ Kiều Âm bóp chặt lòng bàn tay, nỗ lực làm chính mình vô dị thường. Đối với môn nói, tiến vào, môn không tiếng động đẩy ra. Yến Hạc Thanh đi đến, Từ Kiều Âm nhìn thấy hắn càng an tâm, nàng cuối cùng lộ ra miệng cười. Tiểu Yến, ngươi ăn sao? Sớm như vậy tới, hơn phân nửa là không có thời gian ăn bữa sáng. Yến Hạc Thanh đi đến mép giường, mỉm cười gật đầu, ăn. Hắn đem họa đưa cho Từ Kiều Âm, chính là này một bộ. Nhìn đến họa, Từ Kiều Âm có chút khô kiệt, ánh mắt phùng cam lộ ẩn ẩn lập lòe sáng rọi. Nàng tiếp nhận họa, tinh tế nhìn, là một chương không thể xưng là họa họa. A4 lớn nhỏ, tuyến thể các bất đồng, họa sĩ non nớt, xuất từ bất đồng tiểu họa gia. Bọn họ một bút tiếp sức. Họa gia bản thân cảm nhận chung từ lão sư, mắt to, mũi cao, ấm áp tươi cười, đắm chìm trong ánh mặt trời. Tay cầm một chi bút vẽ, viện phúc lợi tiểu bằng hữu cấp bút vẽ lấy một cái tên kỳ tích bút, có thể họa ra hy vọng. Từ Kiều Âm hốc mắt hồng nhuận, nàng ôm lấy họa như là ôm lấy nàng hy vọng. Yến Hạc Thanh không có ra tiếng quấy rầy nàng, mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh, hắn xoay người đi ra ngoài. Lục Mục Trì bưng cháo chạy lên lầu, cố ý giải một tầng quả hạch toái cùng quả khô. Vừa đến lầu 1, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh. Hắn vui sướng tàng không được. Đang đợi ta? Yến Hạc Thanh thần sắc đạm mạc. Từ lão sư hiện tại ăn không vô đồ vật, ngươi? Lục Mục Trì đương nhiên biết. Hắn buổi sáng tự mình cấp Từ Kiều Âm đưa bữa sáng. Từ Kiều Âm lần này không cự tuyệt, toàn ăn xong rồi, Lục Mục Trì vô cùng vừa lòng. Hết thảy tất cả tại hướng hắn quy hoạch phương hướng phát triển, hắn sắp nói thành một cái đại hợp tác, ký hợp đồng, hắn công ty sẽ càng là một tầng lâu. Tuy xa xa không kịp Lục Thị, cũng là bán ra một đi nhanh. Hắn chuẩn bị tháng sau trọng trang này bộ biệt thự. Hắn, Yến Hạc Thanh, Từ Kiều Âm về sau sẽ thường trụ, hắn ly Yến Hạc Thanh có vài bước khoảng cách. Lục Mục Trì đôi mắt dính ở Yến Hạc Thanh trên người. Hắn phát hiện, Yến Hạc Thanh gần nhất càng ngày càng hấp dẫn người. Hắn là nam nhân, hắn quá rõ ràng Yến Hạc Thanh dụ hoặc lực, hắn vô pháp ức chế trào ra đem Yến Hạc Thanh giấu đi xúc động, liền giấu ở này căn biệt thự. Một cái chỉ có hắn có thể ra vào phòng, ai đều đừng nghĩ xem người của hắn. Lục Mục Trì tiến lên, thanh âm ám ếch, ta dậy sớm vì ngươi ngao cháo, ta không thích cháo. Yến Hạc Thanh dứt khoát cự tuyệt. Lục Mục Trì biết Yến Hạc Thanh còn ở sinh khí, đêm nay hắn liền sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng Lâm Phong Chí sự. Hắn cười hỏi, ngươi thích cái gì? Ta hiện học cũng cho ngươi làm ra tới. Hắn là vui đùa lời nói. Nấu cháo hắn đều cảm thấy phiền phức, lại không nghĩ Yến Hạc Thanh thật mở miệng. Con bướm tô, Lục Mục chỉ nhớ rõ con bướm tô. Hắn tâm niệm vừa động, lần trước hương vị vừa lòng sao? Yến Hạc Thanh khẽ cười hạ, khá tốt, Lục Mục chỉ lần đầu tiên thấy hắn cười. Tức khắc bị nụ cười này cổ đến tim đập ra tốc. Con bướm tô là hắn tìm khách sạn 5 sao thợ làm đồ ngọt hiện làm. Ly biệt thự qua lại muốn 6 giờ, nhưng Yến Hạc Thanh đối hắn cười, Lục Mục chỉ xoay người xuống lầu. Chờ ta, Yến Hạc Thanh ánh mắt đạm mạc, bỗng nhiên gọi lại hắn. Lục Mục Trì, liền một cái tên, Lục Mục Trì đều tim đập kịch liệt. Hắn nuốt nước miếng, cái gì? Ta muốn mang Từ lão sư đi sân thông khí. Lục Mục Trì so nguyên văn càng muốn điên cuồng. Biệt thự theo dõi dày đặc, theo dõi mỗi một góc. Yến Hạc Thanh nghĩ tới nhiều loại phương án, đều không pháp lặng yên không một tiếng động mang đi Từ Kiều Âm, chỉ có sân. Hai cái theo dõi. Hắn dừng xe địa phương là góc chết, Lục Mục Trì trần chờ. Hắn có bóng ma tâm lý, Từ Kiều Âm lần đầu tiên biến mất, là cùng hắn nói đi mua đồ vật, một đi không trở lại. Hiện tại Từ Kiều Âm thái độ mềm mại, hắn vẫn là sợ nàng lại không rên một tiếng biến mất, nghĩ lại lại giác buồn lo vô cớ, biệt thự tất cả. Đều là người của hắn, gắn đầy theo dõi. Lại ở lưng chừng núi, bốn phía hoang vu dân cư, Từ Kiều Âm chạy không thể chạy, huống chi Yến Hạc Thanh hiện tại là hắn người trong lòng. Hắn để yêu cầu, hắn không có không thỏa mãn đạo lý, hắn ngữ khí có vài phần sủng nịch. Ngươi tùy ý, sao mấy giờ sau? Lục Mục Trì vì quyết định của hắn phát điên, bất quá lúc này hắn thượng không biết tình. Liền tài xế đều không mang theo, chính mình lái xe, muốn đích thân vì Yến Hạc Thanh mua hồi con bướm tô. Từ Kiều Âm rửa mặt chải đầu một phen, nàng bị đóng 2 tháng, hai chân đều không giống nàng, xuống lầu đều là Yến Hạc Thanh nâng, thẳng đến ra biệt thự. Nhìn đến thanh sơn cây xanh, nàng rốt cuộc cảm thấy nàng sống lại, chưa bao giờ như thế rõ ràng. Nàng khát vọng tự do, khát vọng bay về phía không trung, nàng nhắm mắt lại. Dùng sức hô hấp đã lâu không khí, hai cái người hầu không xa không gần đi theo. Yến Hạc Thanh lãnh Từ Kiều Âm chậm rãi tản bộ. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại, kêu các nàng tiến lên. Có áo choàng sao? Trong đó một cái gật đầu. Có, ta đi lấy, Yến Hạc Thanh dặn dò. Muốn hậu một ít, đãi một cái rời đi sau. Hắn lại hỏi một cái khác. Có trà sao? Lục Mục Trì đối Yến Hạc Thanh thái độ tất cả mọi người xem ở trong mắt. Người hầu chạy nhanh hồi phục. Có, trà xanh hồng trà hắc trà bạch trà. Quả trà đều có, ngài muốn uống cái gì? Yến Hạc Thanh còn quay đầu hỏi Từ Kiều Âm một tiếng. Mới quay đầu lại mỉm cười. Từ lão sư không cần, ta muốn hồng trà, người hầu chạy vào nhà muốn trà đi, không ai nghĩ đến. Yến Hạc Thanh sẽ giúp đỡ Từ Kiều Âm chạy trốn, đãi hai cái người hầu trở về. Không thấy Yến Hạc Thanh, chính mờ mịt, Yến Hạc Thanh lại từ biệt thự ra tới, liền hắn một người, Từ lão sư mệt nhọc, ta đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi không cần đi vào quấy rầy nàng. Ta đi tranh siêu thị, dược ta trở về uy nàng, Từ Kiều Âm cảm xúc không ổn định. Bác sĩ cấp khai an thần dược, người hầu đều không nghi ngờ có hắn. Liên Thanh đáp ứng, Yến Hạc Thanh lại hỏi, gần nhất siêu thị đi như thế nào? Người hầu cho hắn chỉ lộ tuyến, Yến Hạc Thanh nói lời cảm tạ. Quang Minh chính đại lái xe rời đi biệt thự, Từ Kiều Âm núp ở phía sau tòa. Biết xe đã ra biệt thự, nàng như cũ không dám ra tiếng. Đến Yến Hạc Thanh làm nàng đứng dậy, nàng hòa hoãn trong chốc lát, mới nín thở ngồi dậy. Vẫn là ngồi xổm, tiểu tâm nhìn ngoài cửa sổ, lùi lại sơn cảnh, trên sơn đạo. Chỉ có Yến Hạc thanh xe, Từ Kiều Âm rơi lệ. Run rẩy ngón tay, che lại mặt, không tiếng động mà rơi lệ, Yến Hạc thanh an tĩnh lái xe. Nhậm nàng phát tiết cảm xúc, trong khoảng thời gian này, hắn bắt trước quá vô số lần từ biệt thự đến sân bay lộ tuyến. Hắn nhớ rõ mỗi một cái khu gian hạn tốc, mỗi một cái lộ nhanh nhất thông qua thời gian, cuối cùng ngắn nhất thời gian. 1:40 tới sân bay, thân phận chứng bị lục mục chỉ cầm đi. Yến Hạc Thanh mang Từ Kiều Âm đi sân bay xử lý lâm thời chứng minh, này vừa đứng là hắn cấp Từ Kiều Âm mua trạm trung chuyển, phi cơ rơi xuống đất. Từ Kiều Âm có thể đổi mặt khác giao thông phương thức lựa chọn nàng muốn đi địa phương, lấy vé máy bay, họa có thể đi theo Từ Kiều Âm thượng phi cơ. Yến Hạc Thanh từ trên xe lại mang tiếp theo chỉ tiểu thùng giấy, là quả vải mật, yêu cầu gửi vận chuyển. Từ Kiều Âm cảm xúc đã khôi phục. Đến an kiểm khẩu, nàng nhìn Yến Hạc Thanh trong chốc lát, áy náy nói, Tiểu Yến. Thực xin lỗi, hắn thương tổn ngươi, ngươi còn trợ giúp ta. Hai người đều biết hắn là Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh mỉm cười. Ngài là ngài, hắn là hắn, ngài không cần vì hắn xin lỗi. Từ Kiều Âm đầy ngập tình thương của mẹ bùng nổ. Yến Hạc Thanh hắn, mới 18 tuổi mà thôi a. Nước mắt lăn xuống, nàng tiến lên cho hắn một cái ôm. Muốn hắn phát hiện ta không thấy, ngươi làm sao bây giờ đâu? Không cần lo lắng, Yến Hạc Thanh cũng nhẹ nhàng hồi ôm một chút Từ Kiều Âm. Ta có biện pháp, quảng bá ở thúc dục đăng ký. Yến Hạc Thanh buông ra nàng, từ túi lấy ra khăn giấy đưa cho Từ Kiều Âm. Nguyện ngài về sau chỉ có tươi cười, Từ Kiều Âm che miệng lại. Nước mắt càng mãnh liệt, nàng lau khô nước mắt. Lại làm ơn Yến Hạc Thanh một sự kiện, ta tạm thời không có phương tiện liên hệ Trương gì, phiền toái ngươi lần sau đi viện phúc lợi, giúp ta chuyển cáo nàng, ta thực hào, về sau đều sẽ thực hào. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi, 2:30. Một trận phi cơ đúng giờ cất cánh, Yến Hạc Thanh ngửa đầu lẳng lặng nhìn không trung. Không xác định hay không Từ Kiều Âm kia một chuyến bay. Hắn chỉ là có thể xác định Lục Mục Trì không có mẫu thân, Nguyên Văn cùng Từ Kiều Âm tiêu tan hiềm khích lúc trước. Có được như vậy ấm áp tình thương của mẹ, Lục Mục Trì dựa vào cái gì? Yến Hạc Thanh đáy mắt không hề gợn sóng, một lát, xoay người đi ra sân bay, lên xe khởi động, đường cũ phản hồi Lục Mục Trì biệt thự. Hắn nguyên kế hoạch là đưa xong Từ Kiều Âm từ sân bay về nhà, chờ Lục Mục Trì tìm tới môn, nhưng Lục Lẫm ở Hải Câu khi giáo hội hắn một sự kiện, tưởng câu đến 200 cân cá ngừ đại dương, phải dùng bản thân liền ở trong biển sinh tồn tiểu ngư. Mà phi bình thường nhị liêu, tiểu ngư, cũng có thể chém giết cá lớn, hắn sửa lại chủ ý, hắn muốn ở Lục Mục Trì địa bàn. Chờ hắn. Lúc này di động bắn ra một cái WeChat thông chi, tiếp theo là liên tiếp không ngừng chấn động, cái này tần suất không phải là Lục Lẫm, hoặc là Lâm Phong Trí, hoặc là lớp đàn. Yến Hạc Thanh không quản, trở lại Lục Mục Trì biệt thự. Lục Mục Trì còn không có trở về, hắn đình hảo xe, dẫn theo một cái không túi, ở người hầu nhìn chăm chú hạ thượng lầu một. Đi vào không có một bóng người phòng. Đóng cửa lại, Yến Hạc Thanh mới móc di động ra xem WeChat, như hắn suy nghĩ. Là lớp đàn, Dương Nhữ Thành đã phát một cái thông cáo. Tuần sau đầy hứa hẹn kỳ một vòng vào núi hoạt động. Yến Hạc Thanh còn không có nhìn kỹ. Bắn ra tới một cái bạn tốt xin, đến từ sinh khoa 2 ban, cố tinh giá. Hết chương.